Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 143, phong ấn. Thượng, đối mặt ta coi như là hứa hẹn lời nói. Johnny đại gia cũng không có nói nhiều, mà là thật sâu liếc lấy ta một cái, liền lui sang một bên, ngồi xuống, tiếp lấy bắt đầu một loại ta xem không hiểu thuật pháp, hoặc là nghi thức. Ta muốn đây là Ấn Độ tu giả đặc có một loại đồ vật chứ. Tiến hành thời điểm, ta cảm giác mãnh liệt sóng linh hồn, từng đợt chất đống, giống như đang đợi cuối cùng bùng nổ. Ta liếc mắt nhìn Johnny đại gia, sau đó hít sâu một hơi, lần nữa đi về phía kia chiếc quan tài. Chuyện cho tới bây giờ ta cùng Johnny đại gia đã không cần nhiều lời cái gì. Cái kia một lần cuối cùng thật sự bộc lộ ra ngoài tín nhiệm, cũng đã nói rõ hết thảy. Đứng ở Patel quan tài bên cạnh, ta tận lực không nhìn tới ánh mắt nó, mà là từng cái móc ra muốn dùng cái gì. Patel giơ lên hai cánh tay như cũ thẳng tắp hướng thiên giơ, lộ ra chính cổ thi thể càng tranh nanh. Chuyện thứ nhất phải dùng tới chính là Johnny đại gia cho ta huyết sắc nếp. Ta nắm một cái, ngồi chồm hổm xuống, không thể tránh khỏi. Ta còn là muốn cùng Patel mặt chính diện tiếp xúc. Ánh mắt nó như cũ như vậy kinh người. Vậy đối với con người rất khó để cho người ta tin tưởng nó là một cỗ thi thể. Bởi vì chúng nó lại sẽ theo trong tay ta động tác chuyển động. Rõ ràng chính là đang ngó chừng ta nhất cử nhất động. Chỉ là bất đắc dĩ thân thể bị phong ấn lại không thể động a. Ta tận lực để cho thủ không muốn run rẩy, chịu đựng từ trong quan tài truyền tới mãnh liệt mục nát cùng mùi máu tanh nhi. Đem thanh thứ nhất nếp nhét vào Patel đôi trong tai. Patel cặp kia tàn khốc đôi mắt ở nếp tiến vào nó hai lỗ tai thời điểm, dần hiện ra một tia thần sắc thống khổ. Tiếp lấy cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm giác giống như là một người muốn mạnh mẽ dẫy giụa ngồi dậy. Nếu như nói ta không úy kỵ, đó là giả, nhưng vào lúc này, ta cảm giác từ Patel nơi ngực truyền tới một trận cường lực lực lượng, là lấy linh hồn lực vi dẫn, dẫn động thiên địa chấn áp lực, đột nhiên gia tăng ở Patel trên người. Trong lúc nhất thời ta lại nghe Patel từ trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ tê âm thanh. Tiếp lấy toàn thân lần nữa cứng ngắc, ở ngâm thủy trong quan tài ngừng bất động. Vẻ này dẫn dắt linh hồn lực cho ta cảm giác là quen thuộc như vậy. Chỉ là trong nháy mắt ta cũng biết đó chính là đến từ sư tổ tàn hồn. Phong ấn quả nhiên là ở ngực. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng nhận ra được phong ấn vô lực. Ta cảm giác cổ lực lượng kia muốn cưỡng ép đè xuống Patel sinh ra móng vuốt, nhưng cuối cùng không có thể thành công. Hai tay ta bởi vì Patel thi thể bản thân ảnh hưởng, trở nên lạnh giá, nhưng sư tổ lực lượng xuất hiện, để cho ta an tâm rất nhiều. Ta lại hốt lên một nắm nếp, cắn răng một cái, trực tiếp đặt ở Patel cặp kia làm người ta kinh khủng con mắt trên. Mặc dù cách bao tay, kia con mắt đặc biệt xúc cảm hay lại là truyền đến trong tay ta tâm, sau đó thẳng tới đại não. Vốn là chạm tới con mắt liền không phải là cái gì vui vẻ thể nghiệm. Cái loại này tràn đầy kỳ dị co giãn xúc cảm, để cho toàn thân người cũng nổi da gà. Huống chi ta dưới tay vậy đối với con mắt là lạnh giá. Suy, nếp để xuống một cái ở con mắt trên, lại toát ra một cổ khói đen, kèm theo từ Patel trong cổ họng truyền tới quái dị hí, để cho ta từ đáy lòng cảm giác tê dại một hồi. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là cái loại này phảng phất chính mình con mắt bể tan tành tê dại cảm. Patel dung hợp côn lôn hồn hồn phách thật rất cường đại, lại có thể để cho ta sinh ra như thế cảm giác. Khói đen ở trong không khí tản đi, thật may chuyện ta trước liền đeo lên đặc thù khẩu trang, mà Patel bản thân mang cho ta ảnh hưởng, ta không cách nào tiêu trừ. Chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết, cưỡng ép làm cho mình tâm tĩnh. Mặc dù luôn có như vậy một tia đến từ Patel như có như không ảnh hưởng, ta không cách nào tiêu trừ. Ta chỉ có thể mặc cho chính mình chết lặng làm xong hết thảy công việc. Patel hai lỗ tai bị đóng chặt ở, cặp mắt bị đóng chặt ở, lỗ mũi bị đóng chặt ở, cuối cùng chính là miệng. Nhìn đột ngột răng nanh, ta biết đó là tối địa phương nguy hiểm. Nhưng là kia nhưng là một cái đối phó bất kỳ cương thi cũng tất đất phong phương. Ta không có lựa chọn khác. Huyết sắc nếp hình như là Johnny đại gia tính toán tốt số lượng một dạng, đến lúc này cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái. Ta xem một chút bên kia Johnny đại gia. Cả người hắn đã lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Toàn thân da thịt bắt đầu dâng lên quái dị hồng sắc. Sau đó có thể cảm giác một cổ tràn đầy sinh cơ lực lượng lưu động đến bộ ngực hắn cái kia. Quái dị đồ đằng trên. Johnny đại gia biểu tình cũng rất kỳ lạ. Rất thống khổ, lại tràn đầy một loại trong thống khổ yên lặng. Thành kính, cho ngươi không thể không cho là hắn là tiến hành trong cuộc đời trọng yếu nhất một chuyện. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Patel sắc bén kia răng nanh nhìn rất lâu. Rốt cuộc đặt lễ đính hôn quyết định, run rẩy đưa ra một cái tay, nắm được Patel cầm, ngoài dự đoán mọi người là, ta không có gặp cái gì lực phản kháng, chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái, Patel miệng liền có chút mở ra, ta có thể nhìn thấy ở cổ họng đưa ra, kia một luồng màu đen tuyền, để cho người ta nhìn một cái liền run sợ trong lòng thi sát khí. Ta nắm lên cuối cùng một cái huyết sắc nếp, bắt đầu hướng Patel miệng chậm rãi đưa qua. Cái thanh này nếp không phải nói bỏ vào Patel trong miệng liền xong chuyện, mà là ta phải nhất định đem bàn tay đi vào, bỏ vào nó cổ họng đưa ra, chặn lại chiếc kia thi sát khí, cũng chặn lại nó lên thi lúc, nổi lên hút nhân dương khí khả năng. Bởi vì cổ họng bị chặn lại, nó liền không hút vào được. Nghĩ như vậy, ta nắm Patel cầm thủ lại thêm mấy phần khí lực. Patel miệng há được lớn hơn. Vẻ này thi sát khí ngay tại trong miệng nó quanh quẩn. Đang không có lên thi thời điểm, ta ngược lại không lo lắng nó sẽ từ Patel trong miệng chạy đến. Thi sát khí là lên thi lúc mới sẽ tự nhiên phun ra ngoài chất khí. Chỉ bất quá, ta mồ hôi lạnh dừng lại ở trán. Vẫn là phải nắm tay hoàn toàn bỏ vào a. Rốt cuộc, trong tay ta hay lại là tiến vào Patel trong miệng. Khi tiến vào một sát na, ta cả cánh tay không bị khống chế tự ra hiện vọt một cái nổi da gà. Cảm giác kia giống như là nắm tay bỏ vào cá sấu há miệng chung. Mà kia cá sấu là lúc nào cũng có thể sẽ khép lại kia một há to mồm. Dùng nó kia kinh người cắn lực tổng hợp cắn nát trong tay ta. Bất đắc dĩ là, ta còn phải ở Patel trong miệng mầy mò đến vị trí cổ họng. Đem huyết sắc nếp ngăn ở nơi nào? Ta không cách nào hình dung Patel trong miệng lạnh giá. Hơn nữa còn là cái loại này dinh dính nhơn nhớt lạnh giá. Bởi vì nó trong miệng có không biết là chất lỏng gì tồn tại. Ngoài ra còn có kia cơ hồ hóa thành thực chất thi sát khí còn quấn trong tay ta trưởng cảm giác. Ta sờ tới nó vị trí cổ họng. Nơi đó thật giống như trận thứ gì. Ta không cách nào đặt vào nếp đi vào. Ta chỉ có thể nắm chặt trong tay nếp, chịu đựng trong lòng chán ghét, đưa ra hai cây đầu ngón tay, kẹp lại kia một đoàn đồ vật, cưỡng ép đem nó từ Patel tàng tử nhãn nhi trong kéo ra. Cuối cùng, Patel cũng biểu hiện rất ngoan ngoãn, mặc cho ta ở trong miệng nó dày vò. Thế nhưng một dạng đồ vật kéo ra trong nháy mắt, mang theo mãnh liệt hôi thối. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được ói. Đó là một đoàn thối giữa tim. Bởi vì Patel là cương thi, lạnh giá thân thể tương đương với lên nhất định gìn giữ tác dụng. Nó mới chưa có hoàn toàn hóa thành bụi đất ở Patel trong cổ họng cất giữ tới. Mà từ tim lớn nhỏ đến xem, này rõ ràng chính là một viên lòng người một nửa. Về phần một nửa kia, ta không dám tưởng tượng tiếp. Ta bỗng nhiên có chút hiểu ra Patel trên tay đạo đạo huyết ngân là chuyện gì xảy ra nhi. Cũng biết nó trong móng tay đoàn kia một dạng màu đen vật chất là cái gì. Hẳn là máu người cùng thịt người chứ. Ta nắm nếp, cơ hồ là như phát điên bắt đầu ở trong quan tài mầy mò. Trong quan tài màu xám đen đục ngầu chất lỏng bị trong tay ta bát lộng khắp nơi đều là. Rốt cuộc ta ở Patel dưới người thả người kế tiếp động. Một cái cũng không phải là rất lớn. Chỉ lớn bằng nửa nắm tay động. Nó bị Patel thân thể cản trở, cho nên ta không có thể phát hiện. ở dưới nước cái loại này tối tăm trong hoàn cảnh. Một cái như vậy quan tài bên dưới động, chúng ta cũng không kịp phát hiện. Về phần lên bờ sau này, chúng ta ngay lập tức sẽ leo lên kéo quan tài. Mà trong quan tài thủy là bởi vì bị Patel thân thể chặn lại cửa động này, cho nên tạm thời không có chảy ra. Phát hiện cái kia động sau khi, rốt cuộc ta cũng không nhịn được nữa, liền trực tiếp quỳ xuống quan tài bên cạnh, ói một cái hôn thiên ám địa, cho đến cuối cùng phun ra tất cả đều là trong suốt nước chua. Nhưng vẫn là không nén được tâm lý vẻ này sôi trào. Patel so với sư tổ ta dự liệu còn đáng sợ hơn. Nó căn bản không có bị hoàn toàn phong ấn lại. Nó một mực hay lại là một cái sống đến cương thi. Nó sở dĩ có sức mạnh, đang bị phong ấn nhiều năm như vậy sau này, còn cùng chúng ta chiến đấu thành cái dáng vẻ kia, là bởi vì nó một mực ở ăn. Ăn thịt người tâm, hút lấy kia trong lòng người tinh hoa nhất mấy giọt trong lòng máu. Ta vốn cho là, nó chỉ là chỉ huy những cá kia, đem máu tươi hát tại chính mình trên quan tài, lợi dụng số ít máu tươi dễ chịu chính mình. Cái quan tài này căn bản không có hoàn toàn phong bế nó. Căn bản không biết nó dùng biện pháp gì ở trên quan tài khu một cái động đi ra. Nếu là như vậy lời nói, ta vốn chuẩn bị phòng ngừa nó lên thì biện pháp căn bản cũng không có thể được. Ta phải đánh cuộc chính ta, bình phục một xuống tâm tính. Ta miễn đè nén chính mình vẫn ở chỗ cũ phiên giang đảo hải dạ dày. Mang theo một loại không nói ra phẫn nộ, ta lần nữa mặt ngó kia tràn đầy hôi thối quan tài. Sau đó gắt gao nắm được Patel cầm, lần nữa nắm chặt nếp tay vươn vào đi. Lần này phẫn nộ để cho ta không có bất kỳ sợ hãi. Ta phi thường trực tiếp ở Patel trong miệng đảo đằng, sau đó sờ tới cổ họng. Đang chuẩn bị buông xuống nếp một sát na, ta cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sớm có chuẩn bị tâm lý ta, trong khoảnh khắc đó, thoáng cái đem lực lượng toàn thân đều dùng ở nắm được Patel cầm cái tay kia thượng. Khí lực lớn cho ta đầu ngón tay cũng hiện ra một cổ dùng sức quá độ mà lộ ra khác thường màu xanh. Nhưng rợn người tiếng va chạm hay lại là truyền tới. Đó là cằm cốt bị nắm được. Vẫn là phải cưỡng ép khép lại thanh âm. Trong nháy mắt này, ta mới phát hiện Patel lực lượng bao lớn. Ta cơ hồ là ấn xuống nó cầm. Nhưng ta vẫn là không có quên cầm trong tay nếp một cái nhét vào nó cổ họng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.